Hư ảnh tôn thực thiết thú nọ nhìn quay một lượt, nhìn thấy thực thiết thú hoàng cũng nhìn thấy tổ vũ, có vẻ đã hiểu được mọi chuyện. Hư ảnh thực thiết thú liền giống lên, có điều ngoại trừ thực thiết thú hoàng và tổ vũ thì chẳng một ai khác nghe được. Ngục vương giết ta, tước đoạt đạo của ta, ta kiên quyết không theo nên mới bị gã phong tỏa con đường này. Ngục vương đã làm phản, ta đã ngã xuống. Dứt lời lão cảm ứng một phen, sau đó gầm lên. Thiên địa này thay đổi rồi. Cũng tốt, thay đổi thì thay đổi đi, ta giải phóng. Hư ảnh thực thiết thú nở nụ cười sảng khoái. Ngay sau đó lão đột nhiên nhìn thẳng về phía Bát Nguyệt, vừa định có hành động thì bỗng thoáng chần chờ một chút. Nháy mắt sau lão lại nhìn về phía Cửu Nguyệt nơi xa. Người kế thừa đạo của ta đi. Đại đạo thổ to như rồng kia tan biến trong nháy mắt. Tích tắc sau lão lại hiện lên ở trước mặt Cửu Nguyệt. Kỳ thật từ đầu tới cuối Kiều Nguyệt chẳng thấy gì hết, thế nhưng giờ khắc này y bỗng cảm giác được thứ gì đó. Sau một khắc, khí tức của y bất chợt tăng vọt. Kiều Nguyệt không phải là vĩnh hằng, y còn chưa chứng đạo, nhưng hơi thở nháy mắt bạo trướng, thậm chí còn vượt qua vĩnh hằng. Kiều Nguyệt sợ hãi nói, tam thần của ta vốn đã hủy diệt, nhưng bây giờ hình như ta muốn chứng đạo, làm sao có thể. Lúc quyết chiến tại nhân cảnh, tam thần của Kiều Nguyệt cũng đã bị đả diệt, hiện tại trong nháy mắt cùng đại đạo tương dung bước vào dùng đạo cảnh, mà trong hư không huyết kiếp đã hiện ra. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, phiền toái rồi, không nghĩ tới Kiều Nguyệt vẫn còn phải chịu ảnh hưởng của huyết kiếp. Kiều Nguyệt chống đỡ nổi không? Ngay khi Tổ Vũ đang lo lắng tìm cách hỗ trợ Kiều Nguyệt, thử hành thực thiết thú đã hiện hiện lần nữa. Quy tắc của nghị hội, hạn chế, hải ước, mặc dù ta đã chết rồi nhưng chỉ dựa vào các người thì cũng không có tư cách hạn chế ta. Oanh! Đại đạo chấn động thiên địa, quét ngang hư không. Tiếng vàng dữ dội chuyển khắp tứ phía. Người là hậu duệ của ta, dùng đạo là do ta đích thân truyền cho người. Chỉ cần người tăng lên nhanh hơn so với huyết kiếp rồi áp chế nó, thì quỷ tắc trừng phạt không làm gì được người. Tiếng quát to này vang vọng vào đại não của Kiều Nguyệt. Tức thì khí tức của y bạo chứng tăng vọt, bản thân y vừa đã rất mạnh mẽ. Ngay từ đầu còn có thể so được với vĩnh hằng tam tứ đoạn. Giờ phút này khí tức càng ngày càng mạnh, y đang dùng đạo, hay nói đúng hơn là kế thừa đại đạo của tiền tổ. Kiều Nguyệt nhanh chóng bay lên cao, há miệng nuốt trọn huyết kiếp kia chỉ trong một ngụm. Thôn phệ chỉ đạo, y nuốt lấy huyết kiếp xong, không bao lâu sau huyết kiếp lần nữa sinh ra, mà Kiều Nguyệt càng lúc lại càng mạnh mẽ tiếp tục một ngụm thôn phệ. Huyết kiếp càng ngày càng mạnh, mà Kiều Nguyệt cũng càng ngày càng cường hãn. Độ dung hợp giữa y và đầu đại đạo kia cực kỳ cao. Hư ảnh từ bỏ Bát Nguyệt mà lựa chọn Cửu Nguyệt cũng bởi vì nhận ra độ dung hợp giữa hai người rất cao. Lúc bấy giờ khí tức của Cửu Nguyệt đã có xu hướng vượt qua vĩnh hằng thất đoạn, không ngừng thôn phệ, không ngừng cường hóa, hai bên giằng co mãnh liệt. Oanh! Khí tức của Cửu Nguyệt tiếp tục thuế biến, y trực tiếp dùng đại đạo, thế nên khác biệt hẳn so với những kẻ khác. Trước đây y chưa chứng đạo, dĩ nhiên lại càng không dùng đạo, vì vậy hiện tại cũng không có đầu đại đạo nào khác hiện ra. Y là trực tiếp tiếp nhận một đầu đại đạo mà chưa có bất kỳ người nào khác từng dung hợp. Lại thêm có tàn niệm giúp đỡ khiến việc tấn cấp của Y càng thêm thuận lợi. Vĩnh hằng thất đoạn, vĩnh hằng bát đoạn. Tổ Vũ xem tới đau rằng, má nó, thế này cũng được à? Như vậy vì sao Văn Vương lưu lại bốn đầu đại đạo mà ta không thể trực tiếp dung hợp? Chẳng lẽ Văn Vương còn không lợi hại bằng vị thực thiết thú hoàn đã ngã xuống này sao? Không thể. Chẳng lẽ vì cưỡng ép dung hợp thì sẽ có hại về sao? Hắn còn đang nghĩ ngợi, hư ảnh trên cao kia đột nhiên nhìn về phía Tổ Vũ. Người là nhân chủ của thế hệ này, không nên tùy tiện cưỡng ép. Thành tựu tương lai của hậu duệ nhà ta có hạn. Để hắn dùng hợp theo con đường này thì cả đời nhiều nhất chỉ trường khống một đạo quỷ tắc. Kém xa so với chủ động lĩnh ngộ được quỷ tắc cường đại. Không có hy vọng trở thành quỷ tắc chi chủ trường khống nhiều đại đạo. Về sau trong số các quỷ tắc chi chủ, hắn chỉ là sự tồn tại hạng chót. Ta làm vậy chính là đoạn tuyệt hy vọng của hắn, là ta có lỗi. Bất quá hắn vốn không có quá nhiều hy vọng. Thiên địa này thay đổi rồi. Tổ Vũ nghe hiểu, có điều then chốt ở chỗ, mẹ nó, quy tắc chỉ chủ, đây không phải là cảnh giới nhân vương sao? Cái gì gọi là nhiều nhất chỉ trưởng khống một đạo? Rốt cuộc, ngài có biết tình hình hiện tại là như thế nào không? Mà hư ảnh kia đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tán loạn, khí tức của Cửu Nguyệt vẫn còn đang tăng lên, hư ảnh thì lại dần dần tiêu tán. Nhìn về phía huyết kiếp còn đang hiện ra, hư ảnh phá lên cười lớn, sau đó đột ngột lao thẳng lên trên cao. Oanh! Âm thanh nổ to rung truyền đại địa, giống như lúc trước Thiên Cổ từng ra tay áp chế huyết kiếp thay cho Vân Tiêu. Khi đó lão đã đánh tan đầu nguồn huyết kiếp, ngăn chặn huyết kiếp tiếp tục sản sinh. Bây giờ hư ảnh này cũng vậy, lão hảo phí hết sạch tàn niệm cuối cùng, giải quyết toàn bộ rắc rối thay cho Kiều Nguyệt. Huyết kiếp tiểu tán, hư ảnh tan biến, trời sáng khí trong. Nhưng mà có rất nhiều thứ đã biến đổi. Chập lát sau, Kiều Nguyệt mở mắt, mờ mịt giang tay ra. Hình như ta đã lột xác, trở nên rất lợi hại. Tay y cầm một cây trúc lớn, gương mặt mê man. Tiếp đó y đột ngột quay sang Bát Nguyệt, há miệng hút vào. Kỳ thật Bát Nguyệt rất mạnh, đối phương đã là vĩnh hằng thất đoạn. Nhưng mà giờ khắc này Bát Nguyệt lại bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn hút tới, không cách nào chống cự. Sau một khắc, Bát Nguyệt đã lao vào trong miệng Kiều Nguyệt. Đổ hỗn trướng, buông lão tử ra. Kiều Nguyệt vội vàng dừng lại lẩm bẩm. Ta đã có thể nuốt cha ta rồi. Lợi hại thật, y hết sức rung động, nhưng vẫn vội vàng nghe lời phun Bát Nguyệt ra ngoài. Bát Nguyệt rời ra lăn lộn mấy vòng, trong tay liền xuất hiện một cây trúc còn lớn hơn cả cây trúc của đứa con trời đánh. Bịch một tiếng bổ thẳng về phía kẻ vừa mới nuốt mình. Người dám nuốt ta, để ta đánh cho người tỉnh táo lại. Kiều Nguyệt bị đánh chạy trối chết, điên cuồng trốn chạy. Bát Nguyệt chạy theo sau điên cuồng đuổi giết. Quả thật là quá đáng, đúng là nghiệt tử. Mà thực thế Thứ Hoàng bên này lại có xung động muốn khóc. Nhìn về phía Tổ Vũ, âm thanh nghẹn ngào. Cửu Nguyệt tấn cấp, vĩnh hằng cửu đoạn rồi. Có lẽ rất nhanh thôi là nó sẽ tấn cấp hợp đạo. Ông hết sức bất ngờ trước mọi chuyện vừa diễn ra. Tổ Vũ tươi cười chúc mừng. Đúng vậy, sẽ nhanh thôi. Chúc mừng Thú Hoàng bệ hạ. Ngài nhận biết vị Thú Hoàng bị giam giữ bàn đấy không? Có thể là vị Thú Hoàng đời thứ hai của tập ta. Thực thiết Thú Hoàng giải thích. Tập ta từng sinh ra hai tôn hoàng. Ta thì khẩm tính, ta chỉ là hợp đạo. Trong hai tôn hoàng ấy, vị thứ hai đã biến mất ngay trong giai đoạn thượng cổ chỉ biến, không lưu lại lời nào. Dứt lời, ông liền nhìn về phía Tổ Vũ sắc mặt ngừng trọng. Ngục Vương. Tổ Vũ gật đầu. Gã đã phản bội nhân tộc, không quan trọng, không cần để ý. Thực thế thượng hoàng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một khắc, ông khom người lớn tiếng nói. Thực thiết tộc nguyện về Vũ Hoàng bệ hạ, chinh chiến trừ thiên. Thực thiết thú hoàng khom người. Nơi xa hai đầu thực thiết thú đang đánh đến náo động cũng đều dừng lại. Kiều Nguyệt nghe vậy kết hợp với hành động kỳ lạ lúc trước của Tổ Vũ, y đã đoán ra mọi chuyện. Kiều Nguyệt cùng kính chắp hai cái đệm thịt béo ích lại, đoạn nói. Cửu Nguyệt đà tạ Vũ Hoàng bệ hạ đã tặng cơ hội chứng đạo. Đà tạ Vũ Hoàng bệ hạ. Bát Nguyệt cũng cảm kích khom người nói lời tạ ơn. Kiều Nguyệt sắp hợp đạo rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Khách khí rồi. Dùng một giọt tình huyết của tiểu bạch cầu để thu về sự thần phục của thực thiết thú tộc, Tổ Vũ cảm thấy ván cược này mình có lời rồi. Và lại Tổ Vũ cũng đã phát hiện ra được rất nhiều điều. Ngục Vương phong tỏa đại đạo, thực thiết thú hoàn thượng cổ đã chiến đấu tới chết, thế nhưng đại đạo vẫn còn, chỉ là bị phong tỏa mà thôi. Sau đó lão đã cưỡng ép trợ giúp hậu duệ dùng đạo. Tất cả những thứ này đã mở ra một bầu trời mới ở trước mặt Tổ Vũ. Vài giây sau, toàn bộ thực thiết giới vực đột nhiên vang lên tiếng hô to. Thực thiết nhất tộc nguyện vì Vũ Hoàng bệ hạ chinh chiến trừ thiên. Âm thanh vang vọng đất trời, không chỉ riêng thực thiết thủ hoàng mà những tôn vô địch khác, thậm chí là kẻ dưới vô địch đều đã cảm nhận được một chút biến hóa. Bỗng chốc tự nhiên tộc mình nhiều ra thêm một môn thiền phú kỹ, mà hết thảy những biến hóa này là do chính Tổ Vũ mang tới cho bọn họ. Nương theo tiếng hô vang của kẻ dưới, thực thiết thủ hoàng cũng cất tiếng tuyên bố. Tộc ta sẽ sớm xuất hiện vị hợp đạo thứ hai. Ngay khi Cửu Nguyệt tấn cấp hợp đạo, ta sẽ chuyển vị trí thú hoàng cho Cửu Nguyệt. Ta muốn thoái vị để chuyển tầm tổ luyện, để tập ta có thể vĩnh tồn giữa mảnh thiên địa này. Ngô Hoàng Thánh Minh! Một số thực thiết cự thú hô to. Nơi xa Cửu Nguyệt hoàn toàn lâm vào mê man. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì đã sắp được làm thú hoàng rồi sao? Chả ta còn đang đánh ta đây này. Mà Tổ Vũ nghe thế thì không khỏi lộ ra nụ cười nhìn về phía thực thiết thú hoàng. Có ý tứ. So với ông ta thì dĩ nhiên Kiều Nguyệt sẽ cảm biết ơn Tổ Vũ hơn, và lại mối quan hệ giữa y và Tổ Vũ cũng thân thiết hơn nhiều. Từ lúc còn ở trong Tình Vũ phủ đệ, Kiều Nguyệt đã mấy lần bang trợ Tổ Vũ chinh chiến. Sau đó lúc ở nhân cảnh, y đã liều mạng cứu viện nhân tộc, thậm chí còn bị diệt hai thân. Hiện tại Tổ Vũ đã hỗ trợ y chứng đạo, hơn nữa còn giúp thực thiết tập giải phóng một đầu đại đạo cường hãn. Quan hệ của song phương tức khắc trở nên gắn bó mật thiết hơn hẳn. Một khi Cửu Nguyệt chính thức trở thành thú hoàng thì sự hợp tác giữa y và Tổ Vũ sẽ càng thêm chặt chẽ. Ai nói ngây thơ trần thành thì chính là kẻ ngốc. Trong lòng Thú Hoàng vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của mình rất sáng suốt. Đương nhiên, Tổ Vũ cũng vui vẻ tiếp nhận. Kết quả này rất tốt. Thực thiết thú tộc mà nhiều thêm một vị hợp đạo thì sẽ hỗ trợ được mình càng nhiều. Giờ khắc này Tổ Vũ lộ ra nụ cười vô cùng sán lạn. Đại đạo, thật thú vị. Một đầu đại đạo thượng cổ hoàn chỉnh, hơn nữa còn có tàn niệm tồn lưu đã cưỡng ép xung hợp giúp hậu duệ nhà mình, trợ giúp Cửu Nguyệt bước vào vĩnh hằng cửu đoạn. Một bước lên mây, đây thật sự là cơ duyên ngàn năm hiếm gặp. Dĩ nhiên không phải bất luận ai cũng đều có thể cởi bỏ phong tỏa của Ngục Vương. Chỉ ít, bản thân Lục Nguyệt thật sự không làm được. Gặp phải tình huống này, hiện thời trong vạn giới khả năng chỉ có Tiểu Bạch Cẩu là có thể khai mở. Dù là kẻ được cho là thiên hạ đệ nhất như Lão Quỳ cũng thế. Lão Quỳ tuy mạnh, nhưng lại không hiểu sâu về lý thuyết đại đạo. Chỉ e cũng khó mà mở được xỉn xích. Tâm tình Tô Vũ không tệ. Về phần tình huyết của Tiểu Bạch Cẩu có thể giúp hắn giết được một vị hợp đạo. Thèn chốt ở chỗ, bây giờ có hợp đạo nào tần độn tùy tiện đứng ở trước mặt cho hắn giết sao? Cho nên hắn thà dùng giọt tình huyết quý giá ấy để đổi về sự trần tâm đầu nhập của thực thiết thú nhất tộc. Còn hơn, đây mới đúng là thu hoạch lớn. Cái đó không xa, Kiều Nguyệt hưng phấn bay về phía Tổ Vũ bên này, đoạn hỏi. Nhân chủ, không, Vũ Hoàng bệ hạ, ngài nhìn thử xem tộc ta còn thứ gì khiến người ta trực tiếp tấn cấp nữa không? Tổ Vũ cười tủm tỉm đáp. Có đấy, khả năng cao là thực thiết giới của người còn hai đầu đại đạo. Kiều Nguyệt mừng rỡ. Tổ Vũ nói tiếp. Bất quá, thứ nhất, chưa chắc vị bán hoàn đầu tiên của tộc người đã ngã xuống. Thứ hai, nếu ngày ấy thật sự chết rồi thì đầu đại đạo còn lại cũng đã có quá nhiều người theo đuổi. Hơn nữa, còn chưa chắc còn đã có tàn niệm lưu lại. Vậy thì không dung hợp được là một chuyện. Dù dung hợp được thì cũng không mạnh. Trừ phi người dứt khoát giết sạch hết thầy đồng tộc, có lẽ có thể có hai vị độc chiếm đại đạo. Như vậy, hai vị này sẽ mạnh lên rất nhanh giống người. Cửu Nguyệt trong nháy mắt im miệng. Lúc bấy giờ Tổ Vũ khôi phục về lạnh nhạt, hắn nói. Cơ duyên của người rất tốt, tiền đồ của người sẽ còn tiến xa hơn cả Thú Hoàng bệ hạ. Hoặc là nói, hiện thời đặt vào trong vạn tộc, thì có lẽ người là cường giả có hy vọng tấn cấp cảnh giới quỷ tắc chi chủ kia nhất, chính là đại đạo cảnh trong truyền thuyết. Lục Nguyệt không nói gì mà chỉ im lặng suy nghĩ. Y là hậu duệ của bán hoàng, đương nhiên vẫn có hiểu biết nhất định đối với quỷ tắc đại đạo. Có lẽ Tổ Vũ nói rất đúng. Cửu Nguyệt là cường giả có khả năng tiếp cận tình trạng kia nhất, bởi vì y đang độc trưởng một đầu đại đạo. Kiều Nguyệt có chút ngoài ý muốn, lại có chút hoảng hốt. Ta đây không nên suy nghĩ nhiều. Tổ Vũ mỉm cười trấn an. Người chỉ cần tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày bước vào hợp đạo cảnh. Bây giờ hợp đạo chính là chiến lực đỉnh phong. Dù người không địch lại các vị hợp đạo đã tấn cấp lâu năm thì vẫn có thể cuốn lấy một vị. Cái kia chính là ưu thế. Có lẽ sẽ sớm thôi, ta sẽ phát động cuộc chiến vạn tộc lần hai. Vẻ mặt Kiều Nguyệt trong nháy mắt trịnh trọng hẳn lên, dù vậy nhưng phối hợp với đôi mắt to tròn có quần thâm đen rõ rệt kia vẫn khiến y thoạt nhìn khá hài hước. Lục Nguyệt ở bên cạnh vội lên tiếng. Vũ Hoàng, ý của ngài là... Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta không phải loại người thích bị động chờ đợi, chỉ cần ta có đủ thực lực thì ta nhất định sẽ phản kích. Trừ thiên vạn tập đều đang đợi cường giả thượng giới buông xuống, ta không thể ngồi đó chờ đợi bọn họ tọa nguyện. Ta muốn tiền hạ thủ vi cường. Lục Nguyệt chấn động. Tổ Vũ mỉm cười. Ngài không nghe lầm đâu. Đúng vậy, ta sẽ không ngồi chờ chết. Một khi thực lực tích lũy đầy đủ, ta muốn dẫn người chủ động giết đến tận thượng giới. Cái gọi là thượng giới, nếu ta không lầm thì hình như không có cường giả nào mạnh tới cấp bậc nhân vương khi xưa. Không có, tối thiểu thì mấy lần trước đều không thấy. Lục Nguyệt trịnh trọng nói. Thượng giới có không ít hợp đạo, thế nhưng hợp đạo đã là sự tồn tại đỉnh cấp. Phía trên hợp đạo thì không có ai. Tổ Vũ siết chặt nắm tay. Đã như vậy, vì sao ta không thể giết lên? Lục Nguyệt hít một hơi thật sâu. Khó. Mỗi một lần thủy triều chỉ biến xảy ra đều là thời điểm mà thiên tài cuột khởi. Cơ hồ các tập đều có thể sinh ra hợp đạo. Khi đó, quy tắc thiên địa còn sinh động, tấn cấp tương đối đơn giản hơn bây giờ. Thậm chí, thượng giới còn có một số đầu đại đạo vô chủ, không nhận ước thúc, cho nên số lượng hợp đạo ở đó thật sự rất nhiều. Tính ra còn chẳng ít hơn thời đại thượng cổ. Ngài có biết trên thượng giới có tầm bao nhiêu vị hợp đạo không? Lục Nguyệt trầm tư một hồi mới mở miệng đáp. Ta thật sự không rõ, nhưng chỉ tính riêng tập ta thì trên thượng giới đã có 3 vị hợp đạo cảnh là Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt và Cự Trúc Hầu. Cự Trúc Hầu là cường giả còn sống sót từ thời kỳ thượng cổ, còn Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt là nhất mạch của ta. phụ thần và gia gia của bệ hạ. Lục Nguyệt lắc đầu. Ngũ Nguyệt là thần thúc thúc của ta, Tứ Nguyệt là đường thúc của ta. Trong thủy triều chỉ biến lần thứ ba, dòng dõi của Ngũ Nguyệt đã chết trận. Về sau ta mới tiếp trưởng thực thiết giới, tấn cấp hợp đạo, trở thành thú hoàng. Bất quá tổ truyền vẫn là nhất mạch. Tổ Vũ thoáng rung động, nhất mạch này thật đúng là đủ mạnh. Cả dòng đích truyền hoặc sản sinh ra hợp đạo, hoặc kém hơn cũng là vĩnh hằng. Át hẳn huyết mạch chỉ lực sẽ nồng đậm dọa người. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ bèn thắc mắc một chuyện. Xem ra thượng cổ vẫn có không ít người còn sống. Vậy vì sao trước đây lại nói không có bất kỳ thi thể cường giả vĩnh hằng thượng cổ nào được lưu lại? Đúng là không có thi thể lưu lại. Lục Nguyệt giải thích. Khi thời thượng cổ hủy diệt, có không ít dị tượng cường giả ngã xuống xuất hiện. Thế nhưng lại không ai tìm ra thi thể của bất kỳ vị nào. Có người nói có thể là do cường giả ở cảnh giới quỷ tắc trí chủ ngã xuống, khiến đại đạo băng diệt, cho nên dẫn đến việc rất nhiều người sau khi chết thì thi thể cũng biến mất. Cũng có người nói lúc trước có một bộ phận cường giả lựa chọn bước vào tử linh giới, thậm chí còn mang theo kẻ dưới trướng cùng vào đó để tránh đi cuộc chiến thượng cổ. Nói chung, việc thi thể cường giả thượng cổ không có là sự thật. Nghe Lục Nguyệt nói giúp Tổ Vũ hiểu thêm nhiều điều về vạn giới. Tử linh giới, tử linh thiên hà, kể cả chuyện rất có thể các vị đại nhân vật khi xưa đã tiến sang một thời không khác và vẫn đang tiếp tục chiến đấu mà hắn đoán được từ chỗ nhà cũ của Văn Vương. Tổ Vũ thầm nghĩ, rất rõ ràng là so với hắn tưởng tượng thì vạn giới còn phức tạp hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, phức tạp mới thú vị. Tổ Vũ cười nói, thú hoàng bệ hạ, giữa cuộc thượng giới và giới vực chúng ta đang ở khác nhau như thế nào? Gọi là thượng giới vì trên đó có nhiều cường giả hơn à? Lục Nguyệt lắc đầu. Không, gọi là thượng giới và hạ giới, vậy thôi. Mỗi bên một khác. Dĩ nhiên, thượng giới cũng có chỗ tốt của thượng giới. Thứ nhất, khi triều tịch chỉ biến diễn ra thì không cần phải rơi vào trạng thái ngủ say. Thứ hai, dễ cảm ngộ quỷ tắc chi lực hơn ở đây, bởi vì có vẻ nơi đó là đầu nguồn của quỷ tắc chi lực. Thứ ba, trong những lần triều tịch chỉ biến khi trước thì đều là vạn tộc đánh tới lòng trời lở đất ngay ở Trừ Thiên chiến trường. Cho nên, tính ra thì hạ giới nguy hiểm hơn. Thứ tư, nghe nói trên thượng giới vẫn còn có một số đạo quỷ tắc vô chủ. Tổ Vũ đã minh bạch, nói như vậy thì đúng là thượng giới có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, hắn bèn đặt nghi vấn. Vậy vì sao rất nhiều người đều không đi lên? Nói thí dụ như Thiên Cổ và Giám Thiên Hầu. Thiên Cổ đã chấp trưởng tiên giới từ triều tịch chỉ biến đầu tiên. Tới nay hậu bối đều đã lên thượng giới không ít, nhưng lão vẫn ở lại đây. Lục Nguyệt chậm rãi giải thích. Bởi vì hạ giới chúng ta cũng có chỗ tốt. Tuy nói quỷ tắc áp chế, thế nhưng rõ ràng là chúng ta có thể đi lên thượng giới. Thế nhưng người ở trên đó mà muốn xuống thì lại rất khó. Và lại một khi Trừ Thiên chiến trường phòng bế, nếu không kịp rời đi thì bọn họ sẽ bị quỷ tắc giết chết. Còn có người nói thượng giới là cần nguồn ngọn nguồn của quỷ tắc. Thế nhưng cũng có người lại cho rằng hạ giới mới là xuất phát điểm. Bởi vì năm xưa, cường giả đều là cuột khởi từ hạ giới. Thượng giới chỉ là hậu kỳ xây dựng mà thôi. Tại đây thì mới có hy vọng tấn cấp. Ít nhất là ta chưa từng nghe nói có kẻ nào lại tấn cấp ở trên thượng giới. Tấn cấp. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Thiên Cổ, Lão Quỳ, Giám Thiên Hầu đều đã tiếp cận trình độ trưởng khống một đầu đại đạo. Trong khi đó rất có thể thượng giới không có cường giả nào đạt tới cấp độ như bọn họ. Hoặc là nói hạ giới có hy vọng càng lớn, thượng giới thì sẽ không có khả năng tiếp tục tấn cấp. Lục Nguyệt tiếp tục nói. Mặt khác, hạ giới còn có nhiều địa phương trọng yếu, chẳng hạn như di tích nhân tộc, Tình Vũ phủ đệ. Tổ Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Lục Nguyệt chốt hạ. Một điểm cuối cùng, tử linh giới vực. Tổ Vũ nhíu mày. Ý của ngài là... Ông giải thích. Cường giả thượng giới mà chết trận, 89/10 là coi như xong. Trừ phi trên đó có gia hỏa mạnh mẽ đáng sợ, cường đại tới nỗi có thể tự mình xỏ xuyên qua giới vực, dẫn dắt tử linh thiên hà. Bằng không, chỉ cần ngã xuống liền coi như vĩnh viễn biến mất, mà chúng ta thì còn có cơ hội hóa thành tử linh sống lại. Thì ra là thế. Tổ Vũ hiểu rõ, khó trách cường giả hạ giới hóa thành tử linh không ít, trong khi đó chưa từng nghe nói qua có vị cường giả nào trên thượng giới sống lại. Thì ra còn có thuyết pháp này. Cùng Lục Nguyệt hàn huyên một hồi, Tổ Vũ đã biết thêm nhiều thứ. Hà cũng không ở lại lâu. Trước khi đi, Tổ Vũ nói thẳng. Chư vị chuẩn bị một chút, chuẩn bị chiến đấu. Không sớm thì muộn ta cũng sẽ phát động lần giao tranh thứ hai, bao phủ vạn giới. Về sau chỉ cần tích lũy thực lực đầy đủ thì ta nhất định sẽ đánh lên. Tổ Vũ nhìn lên bầu trời trên cao, cảm khái. Ta muốn xem, rốt cuộc gầm trời này cao tới cỡ nào, cường giả nhiều bao nhiêu, mạnh ra sao? Vì sao chỉ có kẻ từ thượng giới giết xuống mà chúng ta lại không thể giết lên? Hắn muốn giết tới. Đúng vậy, Tổ Vũ thật sự có tính toán như thế. Đã không có cường giả cấp bậc nhân vương thì sao ta phải sợ các người? Lục Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Đây là vị nhân chủ đầu tiên nói như vậy. 9 lần triều tịch chỉ biến lúc trước, không có bất kỳ một vị nhân chủ nào nói muốn chủ động đánh lên thượng giới. Không có. Chỉ cần khi chúng ta đánh tới lòng trời lở đất ở đây, thượng giới không thèm quan tâm đã là tốt lắm rồi. Dù mạnh như Bách Chiến Vương cũng chưa từng biểu lộ suy nghĩ giống Tổ Vũ. Tổ Vũ thì hoàn toàn ngược lại. Thực lực không tính là tối cường, nhưng lá gan lại lớn tới đáng sợ. Tập ta đã chuẩn bị xong, tùy thời nghe lệnh Vũ Hoàng. Lục Nguyệt ứng lời. Tổ Vũ cười cười. Vậy thì tốt. Mặt khác, tặng các ngài 10 kiện vật gánh chịu. Hy vọng thực thiết nhất tộc có thể tiếp tục sinh ra vài vị vĩnh hằng. Đà tạ Vũ Hoàng. Lục Nguyệt nói lời cảm tạ. Tổ Vũ thần thiết nắm tay ông ta. Thanh âm truyền vang bốn phương. Thực thiết nhất tộc là đồng minh đời đời của nhân tộc. Nhân tộc bất diệt. Thực thiết bất diệt. Vũ Hoàng thánh minh. Giữa thiên địa, tiếng reo hò vang lên. Mà Tổ Vũ thì đã nhẹ nhàng lướt đi. Chờ hắn rời khỏi, Kiều Nguyệt mới ngưng trọng hỏi Thú Hoàng. Lục Tổ, tộc chúng ta thật sự muốn về nhân tộc mà tử chiến đến cùng sao? Lục Nguyệt nghiêm mặt nói. Nhất định phải lựa chọn một vương. Tổ Vũ, quá mức bá đạo, quá mức yêu nghiệt. So với Bách Chiến Vương thì sát tính của hắn còn nặng hơn. Giờ phút này mà còn không chọn đội, phàm là kẻ đứng trùng lập thì chắc chắn sẽ bị tận diệt không thể nghi ngờ. Cửu Nguyệt, chỉ chọn giữa Tổ Vũ và Thiên Cổ, Tịch Vô Ma Dược bọn họ. Người sẽ chọn ủng hộ bên nào? Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút. Tổ Vũ, vì sao? Cửu Nguyệt thành thật đáp. Hắn hết sức đáng sợ, và lại luôn cảm thấy nội tình nhân tộc sâu không lường được. Nếu ta không lầm thì Tổ Vũ đã kế thừa cái gì đó từ Văn Vương. Tâm tư kẻ này vừa ngoan độc lại vừa tàn nhẫn. Hắn chỉ tin tưởng chính mình. Hiện tại mà không ủng hộ hắn, chỉ e so với kẻ trực tiếp đối đầu với nhân tộc. Dám chừng hắn còn thu thập những kẻ trùng lập trước để trấn áp tâm tư vạn tộc một phen. Lục Nguyệt gật gù, Kiều Nguyệt lại nói. Hơn nữa, chắc chắn Tổ Vũ vẫn còn nhiều át chủ bài. Ít nhất là ta đã tận mắt thấy một màn trong Tình Vũ phủ đệ. Kiều Nguyệt hít một ngụm khí. Đó là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Chẳng qua chỉ là một tàn niệm, một khuôn mặt hiển hiện nhưng có thể tùy tiện hủy diệt mấy chục tôn vĩnh hằng. Ta có chút bận tâm. Liệu đây có phải là át chủ bài mà nhân tộc lưu lại cho mình hay không? Lục Nguyệt thở dài. Người nói không sai. Cho nên ta lựa chọn xuất chiến. Về sau nếu nhân tộc đại thắng thì đây là kết quả tốt nhất. Nhược bằng nhân tộc thất bại, người phải biết, nhân tộc bại thì vẫn còn có thần mà tiền lòng mình các đại tộc. Lục Nguyệt nói thẳng, khi đó vẫn còn có cơ hội cho chúng ta. Cửu Nguyệt tình quái nhìn ông. Ý của Lục Tổ là... Thú Hoàng cười rộ lên. Không sai, chính là ý đó. Dù nhân tộc bị đánh bại, chỉ cần trong thời gian ngắn thực thiết cổ tộc không bị tận diệt, vậy thì bọn họ sẽ còn cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Vạn tộc chinh chiến, diệt nhân tộc mới chỉ là mục tiêu thứ nhất. Sau này sẽ còn có cơ hội để vạn tộc lựa chọn duy trì một đại tộc nào khác. Nhưng mà bây giờ chọn lựa đối nghịch với nhân tộc, một khi nhân tộc chiến thắng, không còn có cái gọi là lần thứ hai. Cơ hội chỉ có một lần. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là dù nhân tộc chiến bại thì thực thiết nhất tộc vẫn còn phải sống, không thảm tới nỗi bị diệt tộc. Trạm thứ hai, Tổ Vũ muốn đi bái phòng cổ hống nhất tộc. Cổ hống nhất tộc xuất hiện ở gần cuối cuộc chiến. Kỳ thật, Tổ Vũ hiểu rõ bộ tộc này vẫn còn có điều cố kỵ, bằng không đã sớm nên tham chiến. Ngay khi Tổ Vũ bị kiềm sĩ đại bằng về giết thì đối phương mới xuất hiện. Khi đó, chắc hẳn vị hống hoàn này hết sức dãy dụa, hết sức xoắn xít, không biết rốt cuộc bản thân có nên ra tay hay không. Phụ thân của y là vật cưỡi của võ vương, một vị trí không lấy gì làm tự hào. Cho nên khi hống hoàn đưa ra lý do cường giả vi tôn, chưa chắc trong lòng y đã hoàn toàn buông xuống được khúc mắc năm xưa. Và lại lần này cổ hống nhất tập tham chiến, thật ra chỉ có mình hống hoàng, ngoài ra các vị vô địch khác đều không lộ diện. Đây cũng là một điểm đặc thù. Đại biểu đối phương thì đã hạ quyết tâm, thế nhưng còn chưa tới mức triệt để vứt bỏ hết thảy, mang theo toàn tập đồng sinh cộng tử cùng nhân tộc. So với thực thiết thú thì bộ tộc này còn khó nắm bắt hơn. Sự thật, không khác gì Tô Vũ đoán. Hống giới, bầu trời tối tăm, biên giới vắng lặng, hết sức tịch mịch. Tổ Vũ tới cửa có hai vị cường giả ra đón tiếp. Một vị là kẻ mà ngày đó Tổ Vũ đã gặp bên ngoài, Minh Quan Điều Giới, Cổ Hống. Vị còn lại chính là cường giả xếp thứ 7 trên chính đạo bảng, Thôn Thiên. Đây là một đôi cha con. Bộ tập này có số lượng không nhiều, so với thực thiết thú thì còn ít hơn. Khi Tổ Vũ bước vào dưới vực liền cảm nhận được một bầu không khí rất tĩnh lặng. Lúc bấy giờ Hống Vương có chút thổn thức. Không nghĩ tới, cuối cùng người lại trở thành nhân chủ. Tố thành chủ, lần đó gặp mặt không ngờ chỉ vài tháng trôi qua. Thế mà sự đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dứt lời y lại nói. Ta nhớ khi ấy đại chủ vườn đã hỏi người có muốn trở về nhân tộc hay không. Ta đã cho rằng đời này người sẽ không còn cơ hội trở về. Tổ Vũ mỉm cười. Ta cũng không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Một bên, Thôn Thiên cũng ngập ngừng cất tiếng. Tổ thành chủ, sinh linh tộc ta thật sự rất ít. Hống giới rộng lớn như vậy mà chỉ có không đến 1000 đầu hống thú sinh tồn. Ngày đó, hoàng lựa chọn xuất chiến, thật ra bọn ta đều rất bất ngờ. Số lượng quá ít, đặt trong trừ thiên vạn giới, một tộc mà có không đến 1000 tộc dân thì có thể nói là sắp diệt tuyệt. Cho nên khi hống hoàng lựa chọn thảm chiến, bọn họ đều kinh ngạc, bởi vì làm vậy rất dễ dẫn đến cuộc chiến diệt tộc. Tổ Vũ khẽ gật đầu, cười nói. Ta cũng thấy bất ngờ khi hống hoàng ra mặt. Ngày đó ta nghĩ nếu không có ai tới trợ chiến cho nhân tộc, ta sẽ để thử linh và trả thụ gia nhập chiến trường sớm hơn. Bản thân ta cũng có thể tập kích một vị hợp đạo. Có lẽ có khả năng chạm thêm một vị hợp đạo nào đó, nhưng chắc chắn sẽ không có chiến tích chém giết nhiều vị hợp đạo cảnh như bây giờ. Về sau tiền tộc có hai vị hợp đạo hạ giới, mà tộc mà kích cũng tham chiến, Tổ Vũ vẫn có thể giết được Kim Sĩ Đại Bằng. Thế nhưng muốn giết Long Hoàng và Linh Hoàng, còn ép tới nỗi khiến Bình Vương thủ tiêu là chuyện rất khó. Có lẽ phải hy sinh không ít người. Cho nên, tốt xấu gì thì Hống Hoàng cũng đã cản lại Viên Hoàng giúp nhân tộc. Đôi bên trò chuyện một lúc. Không bao lâu sau, một tòa đại điện cổ xưa hiện ra. Bên trong vang lên thanh âm. Là ta tiếp đón chậm chế. Đại chiến mấy ngày trước ta cũng thụ thương. Không tiện tự mình đi nghênh đón nhân chủ. Tổ Vũ cười nói. Hống Hoàng bệ hạ quá khách khí. Đã có Hống Vương ở đây cùng ta rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, vừa nãy toàn viên thực thiết nhất tập ra ngoài nghênh đón làm ta lúng túng muốn chết, không thể không lấy ra 10 khối vật gánh chịu và một cái đuôi của Long Hoàng long qua gặp mặt. Ta ấy à, lão sư ta thường nói ta là kẻ chết vì sĩ diện, trước mặt mọi người thì thế thôi, trên thực tế lại đau lòng không chịu được, đã vậy còn thuận tay giúp Kiều Nguyệt tăng lên đến vĩnh hằng cửu đoạn. Đại khái mấy ngày nữa hoặc chậm lắm là vài tháng sau, y liền có thể bước vào hợp đạo cảnh. Ngẫm lại, ta còn phải thấy ê rằng. An tĩnh. An tĩnh tuyệt đối. Thôn Thiên nhịn không được ngập ngừng hỏi lại. Cửu Nguyệt là vĩnh hằng cửu đoạn. Hắn không tin. Làm sao có thể? Ý Tổ Vũ là bát nguyệt có phải không? Chẳng lẽ hắn nhận lầm? Tổ Vũ mỉm cười xác nhận. Đúng, Cửu Nguyệt đã tấn cấp vĩnh hằng cửu đoạn. Thôn Thiên huynh, người và Cửu Nguyệt đều là cường giả trên chính đạo bảng. Này người ta đã tiến bộ vượt xa. Người cũng phải nỗ lực lên mới được. Ngẫm lại thì trong tắp đầu chứng đạo bảng vài tháng trước, Vạn Phù Trưởng và Lam Thiên đều kiên trì đi theo con đường chứng đạo của riêng mình. Thiên Chú thì đã bị ta giết, Không Không thì đã tấn cấp vĩnh hằng. Còn lại vài vị không đầu bảng, không đầu hàng, sớm muộn gì ta cũng đích thân đi xử lý. Thôn Thiên huynh, người phải mau tấn cấp đi thôi. Nghe Tàu Vũ nói thế, trong đôi mắt to của Thôn Thiên tràn đầy dị sắc, không nói thêm gì. Bên ngoài đại điện chợt xuất hiện thân ảnh một tôn cổ hống to lớn. Nhân chủ làm được bằng cách nào? Tổ Vũ dùng đáp. Thực thiết tộc có một quy tắc đại đạo bị phong cấm. Ta giải phong xong thì để lại cho Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt trong nháy mắt liền bước vào vĩnh hằng cửu đoạn. Bởi vì ý độc hưởng một đạo quy tắc riêng. Phong cấm đại đạo. Hống Hoàng mê mang lẩm bẩm. Cự nhãn nhìn về phía Tổ Vũ. Rất lâu sau lại mới mở miệng. Nhân chủ, vậy người xem thử tộc ta có đại đạo nào bị phong cấm hay không? Không rõ ràng. Tổ Vũ nói thẳng, từ khi ta cuột khởi tại trừ thiên chiến chưa đến nay, thật đúng là chưa từng giết hống tộc. Không giết ai nên thật sự không biết rõ về tình huống của tộc các người. Hống Hoàng nghi kỵ nhìn hắn. Tổ Vũ mỉm cười. Bệ hạ đừng hiểu lầm, đối với những tộc ta đã giúp đỡ ta, ta tuyệt đối không có bất kỳ địch ý nào. Thế nhưng trong trừ thiên vạn giới này, bệ hạ biết mọi người kiêng kỵ nhất là cái gì không? Hống Hoàng trầm giọng nói. Còn nhờ nhân chủ chỉ rõ. Tổ Vũ cười tủm tỉm nói. Cỏ đầu tường, Hôm nay giúp người này, ngày mai giúp người khác. Làm việc sợ nhất là gặp phải loại người như vậy. Nếu đã hạ quyết tâm thì tốt nhất nên cổ tác khí, bằng không sẽ khiến cả hai phe đều thấy phiền chán. Hoặc là có thể học theo mệnh tập, ai xuất chiến thì mặc kệ kẻ đó, dù phe nào giết chết người phe nào thì cũng không xen vào, đợi đến khi một phương toàn thắng thì mới nhúng tay và đi gây chuyện. Hồng Hoàng cũng không phải kẻ ngu, lão nghe hiểu ý tứ của Tô Vũ, không khỏi thở dài một tiếng. Nhận chủ nói đúng lắm, ta cũng không phải kẻ lưỡng lự như Mệnh Hoàng, bằng không thì ta cũng sẽ không tham dự cuộc chiến lần trước. Tô Vũ nhìn lão, vậy thì vì sao khi ta đến đây bái phỏng, có vẻ thái độ của Hồng Hoàng lại không nhiệt tình như trước đó? Hồng Hoàng nhìn chung quanh một lượt, mở miệng nói. Nhận chủ, đi vào ngồi một chút đi. Đà tạ. Tổ Vũ cũng không cầu nệ, dậm chân đi vào đại điện trống trải kia. Tình huyết của Long Hoàng trồi nổi bên trong biển ý chí. Hồng tộc không mấy thân thiện như cách đây vài ngày. Hắn vẫn nên đề phòng cẩn thận thì hơn. Hết tập 350. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.